Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 609, thứ 607 chương. Quý Quân Nguyệt nắm thật chặt Tần Lan Tuyết tay, hơi thùy con ngươi, đáy mắt là tùy ý sát khí hòa đóng băng lưỡi dao sắc bén. Nhưng nàng lại cũng không có phản kháng, chỉ là bằng phẳng mà khó khăn lên tiếng nói. Tiết Nguyệt Đế Quốc sở dĩ không có nhân tử vong, liền là bởi vì chúng ta bảo hộ. Lời này nói ra hậu, ở đây không ai không tin, chẳng sợ có điều hoài nghi nhân. Giờ khắc này nhìn thấy sừng sững không ngã Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, cũng không cách nào lại đi hoài nghi Quý Quân Nguyệt theo như lời nói. Hai người kia cư nhiên có thể chống lại ở một quân hoàng lâm thế đại có thể uy áp, cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Cũng đủ có tuyệt đối đích thực nỗ lực bảo vệ hộ thân biên 8 gã thành viên. Linh Phong nghe nói nhíu mày, xem như là hiểu Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ý tứ. Hai người kia ngoan cường chống lại đến bây giờ, không phải là bởi vì không phục, mà là dùng thực tế hành động qua lại đáp hòa chứng minh theo như lời nói. A tương đương có ý tứ, hai cái này tiểu oa nhi không tệ, không tệ. Thiên Đi mở miệng cười, trực tiếp xuất thủ chặn lại Linh Phong trên người tàn mát giao y áp. Chuyển con ngươi có chút khiêu khích nhìn Linh Phong khinh bỉ nói. Nhiều đại người còn ức hiếp tiểu bối, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy trên người buông lòng, khóe môi lại lần nữa tràn ra một tia đẫm máu, bị hai người giơ tay lên lau đi, nhìn cùng Linh Phong đối nghịch Thiên Đi, hai người nói cái gì cũng không nói. Vào giờ khắc này cư nhiên thần kỳ ăn ý, 10 ngón tương khấu gian, Tần Lan Tuyết thu về tầm mắt chỉ nhìn Quý Quân Nguyệt một người. Mà Quý Quân Nguyệt cúi mắt con ngươi làm cho người ta thấy không rõ trong mắt nàng cảm xúc. Chỉ có thể nhìn đến nàng kia trương trắng bệch trên mặt yên ổn nhạt nhẽo. Một màn này nhìn ở trong mắt mọi người, sinh ra bất đồng ý nghĩ. 9 vị đại có thể hoặc là chính là không quá để ý hai người, hoặc là cảm thấy hai người kia có cốt khí có thiên phú đồng thời cũng cực kỳ thông minh nghe lời. Biết kính bọn họ, bất cùng bọn họ làm trái lại, nhưng đã quen thuộc Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhân lại không cho là như vậy. Tỷ như Bích Nhan Thiên và Lạc Hoa Tình mấy người, tỷ như vẫn đứng ở đoàn người phía trước im miệng không nói xem Hát Nguyệt Âm Hồi. Mấy người trong lòng nhất trí cho rằng, hôm nay Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết yên ổn, đại biểu không phải thần phục, không phải kính nể, mà là ẩn nhẫn, một loại chờ đợi thời cơ tùy thời trả thù ẩn nhẫn. Ở bình tĩnh này mặt ngoài hạ, sớm đã sóng to gió lớn vô số sát cơ ba đào cuộn trào mãnh liệt. Hôm nay này 9 vị đại có thể, nhất là Linh Phong, một ngày nào đó hội vì mình khinh địch hòa kiêu ngạo tự cho là đúng trả giá đau đớn đại giới. Mà ngày này, mấy người đâu có cảm giác, lấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết yêu nghiệt thiên phú, sẽ không quá xa, nhưng sự tình cũng không có bởi vậy liền kết thúc. Hôm nay hình như nhất định là nhiều ma nhiều kiếp, ngay Linh Phong lãnh đạm quét Thiên Đi liếc mắt một cái chuẩn bị bất sẽ tiếp tục hỏi đến thần sát. Cửu Linh Điên Thượng sự tình lúc, thần chi hoang bát trưởng lão hoa cửu trưởng lão đột nhiên âm u lên tiếng. Lão Tổ Tông, cũng không thể cứ như vậy phóng qua Tiết Nguyệt Đế Quốc nhân. Bọn họ lúc trước ở giao lưu tái thời gian cố ý châm đối với chúng ta thần chi hoang đệ tử. Giết chúng ta không ít tinh anh, nói không chừng ở thần sát cửu linh điên thượng vương hòa đại trưởng lão chờ người sẽ chết. Cũng cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Bát trưởng lão con ngươi sắc âm trầm nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Đáy mắt có nồng đậm lệ khí hoa âm hiểm, bọn họ không động đậy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Vậy nương lão tổ tông tay được rồi, hai mục không tôn trưởng cuồng vọng tự đại tiểu hoa nhi. Sẽ không nên tùy ý bọn họ tiếp tục càn rỡ xuống. Mao cũng không trường đủ đâu, liền vọng muốn cùng hắn các này đó nỗ lực nửa đời người mới chiếm được bây giờ thành tựu nhân tranh. Phong, quả thực đáng chết. Cửu trưởng lão cũng hướng về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người lạnh lùng cười. Sau đó cung kính đối Linh Phong cúi đầu đào, lão tổ tông, bát trưởng lão nói không sai, Tiết Nguyệt đế quốc nhân quá mức hung hăng ngang ngược. Lúc trước giao lưu hội giết rất nhiều người. Chúng ta thần chi hoang rất nhiều tinh anh đệ tử đô hao tổn ở đám người kia trên tay. Bọn họ xuất thủ tàn nhẫn, cơ hồ là đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa dạ tâm quá lớn, cư nhiên mưu toan bao trùm ở ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo trên. Nếu để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ sẽ làm cho cả thượng cổ thiên tận máu chảy thành sông, có bát trưởng lão hòa cửu trưởng lão dẫn đầu. Còn lại thần chi hoang nhân cũng nhao nhao lên tiếng, trong lời nói thấu mãn phẫn hận hòa xử trí hậu mau hung tàn. Này đột nhiên biến động nhượng này phương không dễ dàng gì có điều xoa dịu không khí lại lần nữa. Ngừng tụ, cũng làm cho Tuyết Nguyệt đế quốc mấy trăm người nhao nhao đề phòng. Nhìn chằm chằm thần chi hoang cả đám nhân ánh mắt cũng thấu mãn sát khí. Này đàn cháu trai! Cứ nhiên lúc này cắn bọn họ một ngụm, cái này chỉ sợ là không thể tiện hiểu rõ. Quý quân Nguyệt ngước mắt, nhìn về phía thần chi hoang cả đám nhân, đáy mắt sâu u nhưng sợ dày đặc hòa sát phạt khí bất lại che giấu. Bởi vì nàng biết, đối với Linh Phong như vậy đại có thể tới nói, Tiết Nguyệt đế quốc cả đám nhân chẳng qua là một đám tùy ý dẫm niết con kiến. Mặc kệ lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thần chi hoang này một trận cáo trạng, Linh Phong đô hội lấy một lão tổ tông thân phận che chở chính mình đồ tử đồ tôn. Tiện tay đưa bọn họ cấp diệt, đã đi đến cùng đường, như vậy tự nhiên không cần thiết sẽ tiếp tục ngụy trang. Tần Lan Tiết đồng dạng đem tầm mắt theo quý quân Nguyệt trên người rời nhìn về phía thần chi hoang. Cả đám nhân, giờ khắc này, bị nhìn chằm chằm nhân mới đột nhiên phát hiện. Bị này trong mắt trong suốt đến cực điểm thiếu niên liếc mắt nhìn là như thế nào sờn tóc gáy. Cái loại đó trong lòng bầu không khí không lành mạnh bị vô hạn phóng đại nhưng sợ. Cơ hồ nhượng tự thân không chịu nổi. Không chỉ như vậy, mọi người thậm chí ở đó phiến cực kỳ trong suốt sóng mắt trông được tới một điểm yêu dị u lam ở. Vượng nhiễm, như vậy kỳ dị yêu tà, tràn ngập mãn nhưng sợ hắc ám ni. Mọi người nghe lệnh, lập tức ly khai, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, ở Linh Phong còn chưa có xuất thủ lúc, quý quân Nguyệt liền nghiêm nghị vừa quát, này thân lạnh lùng quát khẽ nổ vang ra lúc, chấn động mọi người, ở đây thế lực khắp nơi nhân đáy mắt tất cả đều bốc lên một mặt cổ quái không hiểu. Đâu cảm thấy quý quân Nguyệt có phải điên rồi hay không? Còn là tưởng thật cuồng vọng tự đại đến không có phân biệt năng lực tình hình. Bằng không tại sao sẽ ở đối mặt quân hoàng lâm thế đại có thể lúc. Còn dám như thế chân cháo nhượng Tiết Nguyệt đế quốc nhân ly khai. Ly khai, thế nào ly khai, chỉ sợ những người này mới có động tác, là có thể bị đại có thể tùy ý phất tay toàn bộ diệt thành cha cha. Mà còn không đẳng xem thường chi sắc bò lên trên mặt của mọi người. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy sở hữu Tiết Nguyệt đế quốc nhân trước tiên nghe lệnh lấy ra một khối ngọc bài. Vô số quang ảnh thoáng hiện, ở mọi người kinh ngạc hòa ngẩn người hạ, nhao nhao biến mất ở tại chỗ. Chút nào không đấu vết có thể tìm ra. Một màn này. Không chỉ là đám người vây xem thấy ngẩn người, ngay cả hoa rơi tình mấy người cũng đều thấy khiếp sợ không thôi. Ai cũng không nghĩ tới Tuyết Nguyệt đế quốc nhân như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện. Cơ hồ ở quý quân Nguyệt ra lệnh một tiếng phát ra. Liền đồng thời có động tác, căn bản không cho thế nhân cơ hội phản ứng, cư nhiên liền trong nháy mắt biến mất bạt vô âm tín. Nhanh như vậy tốc quyết đoán. Như vậy phục tùng mệnh lệnh, quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao ai cũng biết tình huống trước mắt có bao nhiêu nguy cơ. Cái này căn bản là một tử cục, dưới tình huống như thế, phàm là trung thành và tận tâm thuộc hạ tuyệt đối không có một hội bỏ lại chủ tử của mình một mình. Chạy thoát thân, cho dù là chủ tử mệnh lệnh cũng lại xuất hiện cãi lệnh hoặc là do dự. Nhưng Tiết Nguyệt đế quốc nhân cư nhiên không có một xuất hiện kéo dài. Xuất hiện do dự, thậm chí vi phạm mệnh lệnh, như vậy nghe lời phảng tựa không có tình tự con rối. chỉ cần một chỉ lệnh liền lập tức phục tùng chấp hành. Đây quả thực ngoài dự đoán mọi người đồng thời, làm cho lòng người sinh chấn động. Rốt cuộc thế nào huấn luyện hòa giáo dục, mới có thể làm cho có độc lập tư tưởng nhân làm được như vậy không hỏi tiền căn hậu quả. Bất suy đi nghĩ lại, có chỉ là tuyệt đối phục tùng, dứt bỏ cá nhân tư tưởng hòa cảm tình phục tùng. Trong lúc nhất thời, này phương thiên địa lại lần nữa rơi vào một mảnh kỳ dị lặng im. Mọi người ngẩn người nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chỗ đất trống. Chỗ đó nguyên bản đứng mấy trăm người, cũng không quá trong chớp mắt Khống Phong tất cả đều biến mất bạt vô âm tín. Chỉ còn lại có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai cái này vương đứng cô đơn ở kia trống trải nơi. Kia hình ảnh, thoạt nhìn rất là kỳ dị, nhưng không ai đi cười nhạo, trái lại có loại không nói nên lời chấn động hòa động dung. Ngay cả chín vị đại có thể đô thấy lăng khoảnh khắc. Đằng sau khi lấy lại tinh thần, Linh Phong chậm rãi cười, đáy mắt là rét thấu xương lạnh ý, như vậy một đám thủ hạ thật đúng là rất sợ chết a. Cứ như vậy bỏ lại chủ tử của mình mặc kệ, hai người các ngươi tiểu oa nhi xem ra là không quá hội giáo dục thuộc hạ. Quý Quân Nguyệt buông ra Tần Lan Tuyết tay, ngũ chỉ mở ra, Cửu Hoàng Mực Quyên kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Tầm mắt nhìn Linh Phong đồng dạng u lãnh cười, đối với không có nhân trung tâm theo nhân, đương nhiên là không hiểu, Linh Phong nghe nói thần sắc lạnh lẽo. Đem tầm mắt theo kia toàn thân hắc tử trường tứ thượng thu về. Cười lạnh, đã như vậy, kia cũng đừng trách lão phu bắt nạt nhỏ yếu. Dù sao thần chi hoang chết đi những đệ tử kia, cũng là cần phải có nhân đền mạng xuống địa ngục nhận tội xin lỗi. Linh Phong lạnh lùng nói xong cũng nâng vung tay lên, một cỗ hồn hậu lực lượng đáng sợ bỗng nhiên trút xuống ra. Mang theo cơ hồ đủ để hủy diệt thiên địa nhưng sợ cơn lốc hướng phía Quý Quân Nguyệt mang tất cả mà. Đi, để lời nói với người xa lạ đã quên còn có một nhân vương cốc lão gia hòa. Chính là Tu Thanh, sở hữu là có chín đại có thể, mà không phải tám tương đương.